Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 662, nhẹ như trình quy. 9. Được rồi đừng khóc. Liễu phụ phiền não vẫy tay. Cha, người phải giúp ta nghĩ biện pháp. Liễu Tâm Duyệt ôm lấy cánh tay của Liễu phụ. Liễu phụ thở dài. Bên ngoài bây giờ tin nhảm đã thay đổi. Chỉ cần để cho người bên ngoài tin tưởng là tên nghiệt chủng kia. Người thì không có sao. Nhưng là, có thể cái gì là... Ngươi chẳng lẽ nghĩ trên lưng cái này tiếng xấu? Liễu phụ sậm mặt lại trách mắng. Tên nhiệt chủng kia vốn là cũng không phải là của Liễu gia ta. Liễu Tâm Duyệt đáy lòng dĩ nhiên cao hứng, nhưng vì để cho Liễu phụ hoàn toàn đi theo ý nghĩ của nàng đi, nàng không thể biểu lộ ra. Liễu Tâm Duyệt thật lâu mới gật đầu một cái. Cha, ngươi nói khinh khinh thay đổi lớn như vậy. Nàng lúc trước có phải hay không là trang cho chúng ta nhìn? Liễu Tâm Duyệt đáy lòng còn có một cái càng không dễ phỏng đoán. Đó chính là nàng cũng giống như mình. Cũng là xuyên sách mà tới. Hoặc xuyên Việt. Dù sao nàng xem quyển sách này. Cái đó nữ chủ Tần Linh chính là xuyên Việt mà tới. So với người sau, nàng càng muốn là người trước. Nếu quả như thật là xuyên Việt mà tới người hiện đại, vậy cũng so với người cổ đại khó đối phó hơn nhiều. Nàng cũng không phải là cố ý nhằm vào Liễu Khinh. Nàng chỉ muốn thật tốt sống tiếp. Ở cái thế giới này, danh tiết loại vật này chính là mạng. Nhất định phải có một người hy sinh. Người này tuyệt đối không có thể là nàng. Cha tâm lý nắm chắc. Người mấy ngày nay không nên đi ra ngoài. Thật tốt ở nhà. Cũng không cần đi tìm tên nhiệt chủng kia. Cha, ta vẫn còn có chút lo lắng. Được rồi, còn chưa tin cha sao? Cha còn có thể hại ngươi hay sao? Chuyện này ngươi chớ xía vào. Cha sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng. Liễu Tâm Duyệt tràn đầy tâm sự rời đi. Liễu phụ nói phải giúp nàng giải quyết. Có thể nàng chung quy thấy có điểm không đúng. Trong thôn tin nhảm chia làm hai phái. Một phái cho rằng là Liễu Tâm Duyệt tư hội nam nhân. Dù sao dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, cùng người tư hội bình thường. Một phái lại cho rằng là trong ngày thường không thể nào thu hút nhị cô nương. Cũng chính là minh thù. Có đôi lời nói như thế nào kia mà. Không gọi chó cắn người. Tình huống như thế, khẳng định có công lao của Liễu phụ. Minh thù cả ngày ăn ăn uống uống. Bởi vì minh thù ngày đó cơm sáng nói. Liễu phụ không biết là sợ lộ tẩy vẫn là cái gì. Cũng không dám tiếp tục gây sự với Minh Thù. Ba ngày sau, lúc nửa đêm, Minh Thù đang chuẩn bị đi ngủ. Cửa sổ đột nhiên có thanh âm vang lên. Nàng nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn sắp tới một phút. Cũng không có người đi vào. Ngược lại là thanh âm kia. Vẫn vang, lại càng ngày càng gấp rút. Minh Thù ngược đến trên giường. Sẽ bị Tử Hướng đầu che một cái. Đi ngủ, nhưng mà thanh âm kia vẫn còn đang tiếp tục. Minh Thù bị tranh cãi đến không ngủ được, thậm chí là có chút đói. Nàng xoay mình lên, đi tới trên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, liếc nhìn lại, đen thui một mảnh, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không thấy. Bà nội nó gấu, sẽ không ma quỷ lộng hành chứ? Chậm cái này đi chính là làm ruộng gió, không phải là linh dị gió. Hai, thanh âm rất nhỏ theo cửa sổ bên dưới truyền tới. Minh Thù cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái bóng đen rúc lại cửa sổ bên dưới. Trên người có mùi máu tanh nồng nặc, đừng chết ở chỗ này của ta nha. Trước mặt chính là Liễu Tâm Duyệt căn phòng. Đi nơi đó, Minh Thù nằm ở trên cửa sổ, cùng phía dưới thở hổn hển không đều người nói chuyện. Liễu nhị cô nương, Lý Thân hơi thở mong manh. Liễu lão đầu muốn giết ta. Lý Thân cảm giác bên cửa sổ người rời đi rồi. Nội tâm một trận gào thét. Nhưng hắn không có biện pháp gào thét. Rất nhanh tiếng bước chân trở lại. Răng rắc âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Nương theo lấy thanh âm kia vang lên nữ hài tử dễ nghe giọng nói. Bình thường, hắn không làm gì được ta. Lại không thể để cho hắn khuê nữ danh tiếng chịu nhục. Chỉ có thể bắt ngươi khai đao. Ai cho ngươi dễ khi dễ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi liền không thể trước tiên đem ta làm vào trong sao? Liễu nhị cô nương, ta nguyện ý làm chứng cho ngươi, là bọn họ vu hãm ngươi. Liễu lão đầu, một hồi phát hiện ta chạy rồi, nhất định sẽ tới đuổi theo ta. Ta không muốn chết, ngươi mau cứu ta. Liễu phủ trong, bây giờ có thể giúp nàng, chỉ có cái này Liễu nhị cô nương. Lý thân cảm giác đỉnh đầu bóng dâm đại thêm vài phần. Hắn chật vật ngẩng đầu, thấy đỉnh đầu một cái đầu theo trong cửa sổ đưa ra ngoài. Cứu người cũng không phải là ta sống, ngươi tìm lộn người. Thanh âm kia bên trong mơ hồ mang theo cười. Trong đêm tối, cô gái âm thanh vẫn êm tai, nhưng là rơi vào bên tai, tự dưng âm trầm quỷ dị, làm cho lòng người đáy sợ hãi. Lý thân sợ Minh Thù thật sự không giúp, vội vàng nói, trên tay ta có Liễu Tâm Diệt nhược điểm. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta nhất định sẽ còn thanh bạch của ngươi. Ngươi có ăn sao? Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Ăn. Lý thân bối rối. Hắn bị bắt tới Liễu gia. Vật trên người đều bị tịch thu. Nơi nào có gì ăn? Hắn hiện tại cũng rất đói. Ngươi nếu là cho ta ăn, ta giúp ngươi. Đỉnh đầu âm thanh tiếp tục nói. Lý thân lơ ngơ. Tại sao phải kéo tới ăn phía trên? Không có ngươi liền chính mình đi thôi. Ta không cùng ngươi chơi. Trẫm muốn về ngủ rồi. Lý thân nghe được Minh Thù đóng cửa sổ âm thanh. Đáy lòng của hắn căng thẳng. Chờ một chút. Ngươi chờ một chút. Ta có. Ta ẩn giấu chút ít bạc. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta liền thỏi bạc cho ngươi. Bạc có thể mua quà vặt. Minh Thù quay lại tới. Giấu chỗ nào rồi? Ngươi có thể trước hết để cho ta vào trong sao? Một hồi Liễu lão đầu tới bắt hắn làm sao bây giờ? Cô gái khuê phòng là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện vào sao? Ngươi đừng là bị bọn họ thu mua, muốn vào ta nhà cướp, làm chuyện xấu chứ? Lý thân cho là Minh Thù nói cướp là mạnh mẽ. Hắn vội vàng lắc đầu. Không có, ngươi xem ta đều cái bộ dáng này, ta làm sao còn làm chuyện xấu? Ta thật sự là bị dồn vào đường cụt. Ta không muốn chết, ngươi cũng không muốn danh tiếng bị hủy đúng không? Không có vấn đề a. Ngược lại đều sống không lâu, chết dạng còn không đi tâm. Tùy ý điểm tốt rồi. Lý thân, gặp một cái không quan tâm danh tiếng người, hắn có thể làm sao? Lý thân cắn răng, hắn bài chân của mình, theo đế giày xuống rút ra mấy tấm ngân phiếu. Đây là ta tất cả tích góp. Cho ngươi, Minh Thù. Ba, cửa sổ bị vô tình đóng lại. Giơ ngân phiếu Lý thân. Vân Lý thôn lúc trước chỉ có họ Liễu, sau đó mới có ngoại họ. Bất quá chủ sự vẫn là họ Liễu trưởng bối. Lúc này Liễu thị từ đường, hơn nửa đêm còn đèn đuốc sáng choang, người người nhốn nháo, đã ngủ rồi các thôn dân. Hết thảy bị gọi tới từ đường, người người đều là mê mang mặt. Thế nào? Không biết a, cái này hơn nửa đêm. Vậy, không phải là xảy ra đại sự gì chứ? Cái kia ai biết, thôn trưởng để cho tập họp, chắc là có chuyện trọng yếu gì. Các ngươi cũng chớ đoán mò, người này không phải là nhanh tề rồi sao? Chỉ còn lại phía Đông Liễu phủ người rồi. Mỗi lần có chuyện gì, đều là bọn họ cuối cùng, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy. Ai bảo người ta có tiền a? Có người chua chát nói. Mọi người thảo luận một hồi lâu, Liễu phụ mới san san tới chậm. Thôn trưởng là một cái lão đầu, hắn ngồi ở từ đường hai bên bầy trên ghế, trầm mặt nhìn đứng ở từ đường bên ngoài làm ồn thôn dân. Cùng với lúc này đột phá thôn dân đi vào từ đường Liễu phụ. Thôn trưởng, Liễu phụ tính cách tượng trưng chào hỏi. Đã trễ thế này, bảo chúng ta tới từ đường làm cái gì? Thôn trưởng đứng dậy, không trả lời Liễu phụ mà nói. Ngược lại cất giọng nói. Hôm nay gọi mọi người tới, là có một việc chuyện rất trọng yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.